Nhân ngư hãm lạc, chương 14:14, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đen Omega nhìn chăm chú Rimbot trong chốc lát, tầm mắt di chuyển xuống, ánh mắt miêu tả đuôi cá của Rimbot, đuôi cá bán trong suốt nối liền trơn tru với eo cực dài, vây dài lấp lánh ánh sáng giống như sa thạch lụa băng xanh buông xuống, mà cuối cùng không có vây đuôi, tương tự như đuôi rắn anh là Lục Ngôn. Độ Mặc híp mắt đánh giá Rimbot. Trong bản tin có thông báo anh đánh bại xuất hiện rất nhiều lần. Rimbot nhìn hắn ta, nhưng ánh mắt không thân thiện, khinh miệt và cảnh giác ngồi trên ngưỡng cửa sổ nhìn xuống. Lục Ngôn thu đầu người xong, loa phát thanh trên trời lập tức phát sóng tình huống đánh bại, Độ Mặc mới ý thức được mình nghĩ sai chỗ nào đó, nhưng không đủ để nói rõ cái gì. Cửa phòng xét nghiệm vừa đẩy ra, Lục Ngôn cùng Tất Lãm Tinh dẫn đầu đi vào, Bạch Sở Niên quay đầu lại hỏi Độ Mặc. Đi thôi, cùng nhau đi. Độ Mặc liếc mắt nhìn Rimbot trên bệ cửa sổ, ánh mắt cảnh giác. Cậu coi chặt anh ta một chút. Được, Bạch Sở Niên duỗi tay về phía Rimbot. Rimbot lập tức yếu đi rời khỏi bệ cửa sổ theo lan can bằng sắt bơi đến bên cạnh Bạch Sở Niên, theo hắn tiến vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm ngoại trừ một số thiết bị xét nghiệm thường dùng của bệnh viện, vách tường phía đông bày một cái giá sách hình giếng với cửa kính, cách giữa và bên phải mỗi người đặt một bản báo cáo xét nghiệm, báo cáo được đựng trong túi có chữ niêm phong trong suốt. Bạch Sở Niên tiện tay cầm một phần ở giữa, mở túi có chữ niêm phong ra, bìa báo cáo xét nghiệm viết. Vũ khí tác chiến đặc chủng 1513 xà nữ mục. Mở bìa ra, trên trang đầu tiên có mấy dòng chữ bành thảo, tựa hồ là kết luận xét nghiệm của người xét nghiệm được đánh số vũ khí tác chiến đặc chủng 1513 tên là xà nữ mục. Vũ khí tác chiến đặc chủng 1513 vẫn đang trong giai đoạn bồi dưỡng, bởi vì cưỡng ép giao phối mà xuất hiện bệnh trạng cứng nhắc, hiện tại đã khỏi hẳn. Lưu ý, thời kỳ nuôi dưỡng thí nghiệm hình thể bình thường, nhưng khả năng biểu đạt và hiểu biết tương đối ngây ngô, lực phá hoại lần đầu tiên thấy manh mối, dục vọng công kích mãnh liệt, dục vọng nuốt mạnh, dùng để bổ sung năng lượng tuyến thể, trạng thái này sẽ tự chấm dứt khi thí nghiệm tiến vào giai đoạn trưởng thành. Bạch Sở Niên nhanh chóng xem xét báo cáo xét nghiệm này một lần, lại cầm một báo cáo bên cạnh tay phải mở ra, bản bìa báo cáo xét nghiệm thứ hai viết là Vũ khí tác chiến đặc chủng 324 vô tượng tiềm hành giả. Báo cáo này dày hơn một chút so với bản sao vừa rồi, bởi vì bên trong có một hình ảnh CT của người xét nghiệm. Trong ảnh là bộ xương toàn thân của một Omega nhân loại, nhưng đường kính hốc mắt của hắn so với người bình thường lớn hơn gấp đôi, đốt sống đuôi rất dài, cuối cùng hơi cuộn, khó có thể tưởng tượng được bộ dạng thật sự của Omega này, có chút giống một con thằn lằn, nội dung xét nghiệm không khác nhiều so với phần trước. Bạch Sở Niên đem báo cáo xét nghiệm đặt ở một khối chọc thẳng, hướng Độ Mặc xòe tay. Giao ra đây, Độ Mặc khóe miệng giật giật một chút. Cái gì, tất cả mọi người đều đến thi, nếu đã hợp đội, chia sẻ tình báo rất quan trọng. Muốn tôi giao cái gì? Nơi này khẳng định đã có người tới, nhìn dấu vết bụi bặm liền biết giá sách hình giếng mỗi ngăn đều có một báo cáo, mấy phần còn lại đều bị người khác lấy đi. Độ Mặc khoanh tay dựa vào giá sách, sắc mặt như thường. Bạch Sở Niên mở ra một báo cáo xét nghiệm trước đó. Thiếu một ảnh chụp CT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh CT cậu lấy đi hẳn là ảnh xương của một người thân đuôi rắn, thoạt nhìn rất giống Rimbot đúng không? Hơn nữa năng lực làm bạn của cậu hẳn là kiểm tra dấu hiệu sinh mệnh trong phạm vi nhất định, không phải tạm lưu mắt. Bạch Sở Niên vỗ vỗ túi có chữ niêm phong trong tay. Tạm giữ mắt đại khái là năng lực của cơ thể thí nghiệm này đi, cậu cố ý nói ra năng lực này để xem phản ứng của chúng tôi, liền muốn biết rõ vũ khí tác chiến đặc chủng 1513 này có phải là Rimbot hay không, suy nghĩ không thành vấn đề, có điều là cũng không phải. Độ Mặc mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, kéo khóa kéo đồng phục đội ra, đem hình ảnh CT giấu trong ngực cho Bạch Sở Niên. Hình ảnh CT như Bạch Sở Niên nói, nửa người trên của người xét nghiệm là con người, bắt đầu từ thắt lưng nối liền một cái đuôi rắn, tương tự như hình thái nữ yêu Medusa đầu người thân rắn trong thần thoại Hy Lạp. Bạch Sở Niên có chút buồn bực, hắn cố ý khống chế nhân số đánh chết Lục Ngôn, trong kỳ thi cao thủ như mây cũng không có vẻ thập phần nổi bật, đội ngũ của mình hẳn là sẽ không được đặc thù chú ý mới đúng, ngoại hình của Rimbot quả thật có chút khiến người ta chú ý, nhưng trên thế giới này có rất nhiều nhân loại ngoại hình kỳ lạ, nhân ngư cũng không tính là đặc biệt nhất. Hắn đột nhiên nhớ lại lúc ban đầu phục kích đội không ai sống sót trở về ở thư viện, thu thập 12 quả bom trên thi thể không ai sống sót trở về, đội của họ tổng cộng cầm 12 cái đầu người, bọn họ tiêu diệt đội đầu nổ cùng một lần là đội tốt, tính ra tiêu hao đến thời gian tự động rơi ra, hẳn là chỉ còn lại 8 cái bình chống nổ còn nguyên vẹn, khi đó bọn họ còn chưa kịp lấy tiếp tế trong hộp đạn cố định, nhiều như vậy 4 thiết bị chống nổ hẳn là thuộc về một đội thừa dịp loạn chạy thoát. Hai người đã đến thư viện chưa? Bạch Sở Niên hỏi, Độ Mặc có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Sao cậu lại biết, quy tắc kiểm tra phát sóng rõ ràng nói trong hộp đạn cố định sẽ chuẩn bị thiết bị chống nổ, mà trong dương đạn của thư viện thì không có, nếu quạ đen có năng lực phát hiện dấu hiệu sinh mệnh trong phạm vi, rất có thể cướp ở trước mấy đội ngũ thay đổi thiết bị cản nổ trong hộp đạn, bởi vì không ai sống sót trở về cùng hai đội khác đến quá nhanh, mới chưa kịp lấy đi vật tư khác. Vì sao phải đến thư viện loại điểm vật tư lớn này, trong đội ngũ các cậu không có đầu ra, còn đi điểm vật tư lớn cướp đồ, là bởi vì có nhiệm vụ ở đó đi. Bạch Sở Niên nói tiếp, thư viện 3 tầng khu 500 tài liệu, Độ Mặc nhướng mày, nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi đều ở thư viện yêu cầu làm rối loạn tất cả tài liệu trong phòng lưu trữ 3 tầng khu 500, lấy nhiệm vụ mà nói đối với chúng tôi mà nói mới là quan trọng nhất cho nên không có trước tiên đi lục soát hộp đạn dược thời gian cuối cùng không đủ chỉ cầm thiết bị cản nổ rời đi. Bạch Sở Niên đăm chiêu, cho nên văn kiện C viết về quái vật đuôi rắn hình người sao? Đúng, tôi cho rằng trên tư liệu nói là anh ta. Độ Mặc nhìn về phía Rimbot cũng dần dần hiểu được nguyên nhân gốc rễ của sự hiểu lầm này, lúc ấy sau khi bọn họ tiến vào phòng lưu trữ bắt đầu làm loạn một chút trên mặt đất rớt mấy tấm tư liệu có bản đồ thoạt nhìn trong toàn bộ phòng lưu trữ bị giấy A4 màu trắng trải đầy đặc biệt bắt mắt, lúc ấy Độ Mặc hơi dừng lại nhìn một chút. Văn kiện C, vũ khí tác chiến đặc biệt số 1513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xà nữ mục, trạng thái alpha trong thời gian nuôi cấy. Hình dạng, đuôi rắn hình người, dựa vào vảy nhu động mà có thể đi bộ thẳng đứng trên đất liền. Khả năng phân biệt, tạm giữ mắt, hai mắt có thể được lấy ra khỏi hốc mắt, ở lại vị trí vô tình của người khác. Một khi vô tình nhìn nhau với hai nhãn cầu này, sau 30 giây sẽ xuất hiện hiện tượng đông lạnh dần dần, chân tay đá hóa, khoảng cách càng gần, thời gian nhìn càng dài, mức độ hóa đá càng cao. Hóa đá đồng thời kích thích thần kinh cảm giác đau đớn, để người bị hóa đá không ngất xỉu, mà là thống khổ kêu thảm thiết hơn nữa, nhiệt độ cơ thể theo đó tăng lên, để xà nữ mục phán đoán phương vị và săn mồi. Nghiên cứu cho thấy rằng xà nữ mục không có khứu giác, sau khi loại bỏ hai nhãn cầu cơ thể bị mất thị lực, do đó chỉ dựa vào thính giác và cảm giác nhiệt để đánh giá vị trí. Vị trí ở cuối cùng, sở nghiên cứu 109, cách chương.